Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 131, ta đã buông xuống, trên bàn cơm, Phương Phỉ vẫn luôn không ngừng cấp Sở Giao gắp đồ ăn, mà vài thứ kia đều là trước đây Phương Hiểu Ngọc yêu nhất ăn. Nhìn đến Phương Phỉ động tác, một bên Lưu Thiến càng là ánh mắt lập lòe, quả nhiên. Chính mình đoán không sai, Phương Phỉ đem chính mình đối muội muội quan tâm đều phóng tới rồi Sở Giao trên người. Nàng, có lẽ sẽ trở thành chính mình phá án mấu chốt. Bữa tối thực phong phú, ba người đều ăn thực no, mà ăn qua cơm, Lưu Thiến lúc này mới từ chính mình trong bao lấy ra một ít văn kiện. Văn kiện không phải rất dày. Nhưng là Lưu Thiến lại lấy thực dung sức. Giờ khắc này, thần sắc của nàng phi thường phức tạp. Hiểu Ngọc án tử kết án. Đây là ta trộm sao chép một ít tư liệu. Chuyên môn tới bắt cho ngươi, nói. Lưu Thiến đem những cái đó tư liệu đưa tới Phương đến trước mắt. Nhìn đến Lưu Thiến trên tay tư liệu, Phương Phỉ đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng. 4 năm. Rốt cuộc kết án sao? Cảnh sát tốc độ thật là mau đến kinh người a. Phương Phỉ nhướng mày nhìn trên sofa Lưu Thiến, trong giọng nói nghe không ra là trào phúng vẫn là cái gì. Lưu Thiến hơi hơi mím môi, ngón tay lại lần nữa hơi hơi dùng sức. Ta thật sự tận lực, ta biết. Phương Phỉ thở dài, kỳ thật người chết không thể sống lại. Liền tính tìm được rồi hung thủ lại như thế nào đâu? Ta muội muội nàng còn có thể sống lại sao? Lưu cảnh sát, ta thật sự phát ra từ thiệt tình mà cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi mấy năm nay đều không có từ bỏ. Bất quá, ta đã buông xuống, ngươi cũng không cần quá tự trách. Chúng ta đều phải về phía trước xem không phải sao? Này đó văn kiện ta sẽ đi mộ địa thiêu cấp, Ngọc Nhi Simon sơ qua đi không vui sự tình. Chúng ta tận lực đều đã quên nó đi. Phương Phỉ lấy qua những cái đó văn kiện, xem cũng chưa xem một cái, liền đặt ở một bên. Đã quên, buông xuống, Lưu Thiến sẽ không tin tưởng Phương Phỉ nói. Một chữ, cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là nề hà trước mắt người nam nhân này cố tình chính là cái ngụy trang cao thủ. Ngươi ở trên mặt hắn tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Thật là làm người hỏa đại a. Đồ vật ta cho ngươi. Ta phải đi. Lưu Thiến lúc này nhìn Phương Phỉ, lại quay đầu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Ta cảm thấy ta và ngươi rất hợp duyên. Sở Giao, có thể đem ngươi số điện thoại cho ta sao? A, nghe được Lưu Thiến muốn chính mình số điện thoại, Sở Giao sừng sốt, lập tức đáng thương hề hề bẻ ngón tay. Kỳ thật ta là rời nhà trốn đi. Ta điện thoại ném, ngươi muốn tìm ta liền cấp Phương Phỉ ca ca gọi điện thoại đi. Đúng vậy. Đây là ta dãy số, Phương Phỉ rất phối hợp đem chính mình số di động viết thượng, đưa cho Lưu Thiến. Sở Giao một người cũng quái nhàm chán. Lưu cảnh sát nếu là không vội, có thể thường tới tìm nàng ngoạn nhi. Hảo, hảo đi. Lưu Thiến nhận lấy Phương Phỉ dãy số, lúc sau mới cáo từ rời đi. Rời đi phòng khám lúc sau, Lưu Thiến đi bộ đi rồi nửa con phố, lúc sau thân ảnh chợt lóe, liền lẻn đến bên đường một chiếc bảo mẫu trên xe. Thế nào? Trên xe người nhìn đến Lưu Thiến trở về đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phương Phỉ ra tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Bất quá ta đã đem máy nghe trộm mạnh khỏe, phi thường bí ẩn, hắn liền tính có thể đoán được, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tất cả đều tìm được. Hy vọng sẽ hữu dụng đi. Lưu Thiến thở dài một hơi, đột nhiên nâng lên đôi mắt. Đúng rồi, giúp ta tra một người. Nàng kêu Sở Giao, thoạt nhìn 17-18 tuổi. bộ dáng cùng Phương Hiểu Ngọc có 7-8 phần tương tự. Ta cảm thấy nàng đối chúng ta phá án sẽ rất có trợ giúp tốt. Ta hiện tại đã kêu người đi tra, biết tên, tuổi, giới tính cùng bộ dạng. Muốn ở network cơ sở dữ liệu tìm được một người, thật là thực phương tiện. Qua vài phút, một phần tư liệu liền truyền tới bọn họ trong máy tính. Hết chương.